Kiếm nghịch thương khung, chương 1261, Tứ Kiệt Chính Đạo, 2, góc truyện audio.com, Liên Tử Tuấn trang phục cùng khí chất xuất trần mở miệng nói. Phạm sư muội, xem ra đây chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, tất cả mọi người đều là liên minh phe chính đạo nên nếu hiểu lầm đã được giải thì coi như xong. Phạm Băng Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng Huyền Thiên, thản nhiên nói. Thiên thần chỉ với một trận chiến mà chém 6 vị vương giả đại thành của tà phá nên đã danh chấn thiên hạ, đích xác là chiến lực phi phàm, nhưng mà cũng không nên quá coi thường nữ nhân Phiêu Tuyết các chúng ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Phạm Băng Nhi hiển nhiên là đã hiểu lầm ý tứ của Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên lại nhún vai không muốn giải thích với nàng. Luận về tướng mạo thì Phạm Băng Nhi hơn Lâm Lạc Phù một bậc, hơn nữa còn đứng đầu trong số mỹ nữ, có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ chính đạo liên minh, được đặt là đệ nhất mỹ nữ Thiên Châu cùng với nữ nhi của giáo chủ tà phái Bái Hỏa giáo Hỏa Phượng. Tuy rằng nàng lạnh như băng nhưng vẫn có vô số nam nhân Thiên Châu mê mệt vì nàng, nhưng mà Huyền Thiên rõ ràng lại không hề có hứng thú với nàng. Tiểu Hồ, ngươi thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ sao? Phạm Băng Nhi hướng về phía Tiểu Hồ hỏi. Hồ, Tiểu Hồ khẳng định gật gật đầu. Phạm Băng Nhi nói, ngươi có thể hành động tự do, muốn đi đâu cũng được nhưng mà thần nữ đã để ngươi lại Phiêu Tuyết Các thì Phiêu Tuyết Các có nghĩa vị chăm sóc cho ngươi, khi nào muốn trở về nhà hay là có khó khăn thì có thể trở về Phiêu Tuyết Các. Hồ hồ hồ, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tiểu Hồ dùng móng vuốt chỉ vào Huyền Thiên, đầu cọ sát ở trên mặt Huyền Thiên. Cùng không biết là Tiểu Hồ nói là tốt hay là nói là theo ý của Huyền Thiên. Hai người các ngươi ở trong này làm gì vậy, liên minh chủ điện thảo luận chuyện tình trọng đại như vậy mà các ngươi đều không có. Một thanh âm khoan khoái nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài điện. Mọi người xoay người lại nhìn liền nhìn thấy hai vương giả trẻ tuổi anh Tuấn đi từ bên ngoài vào. Mặc người mặc áo bào màu vàng, phía trước ngực áo có vẽ một thanh trường kiếm, một người mặc áo trắng, phía trước ngực vẽ một đám mây trắng. Ánh mắt hai người không hề để mắt đến mọi người trong nội viện mà rơi vào trên người Phạm Băng Nhi cùng Liên Tử Tuấn. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập vào trên người hai người, thân phận của hai người đến đều rõ ràng, một người là Kiếm Nhân Hạo, một người là Vân Quan, hai người cùng với Liên Tử Tuấn và Phạm Băng Nhi đều được xưng là Tứ Kiệt Chính Đạo. Kiếm Sư Huynh, Vân Sư Huynh, hai người Liên Tử Tuấn cùng Phạm Băng Nhi đều đồng thời bắt chuyện. Tứ đại thế lực Kiếm Gia, Liên Gia, Phi Vân Tông cùng Phiêu Tuyết Các đều ở cùng trong tổ chính đạo liên minh nên đều dùng xưng hô Sư Huynh Đệ, Sư Tỷ Muội. Có chuyện gì trọng đại vậy? Không phải là phòng bị thế lực tà phái đoạt Tầm Long Đồ sao? Liên Tử Tuấn nói, ở bên trong Tứ Kiệt Chính Đạo thì danh khí cao nhất chính là Kiếm Nhân Hạo, tiếp theo là Phạm Băng Nhi, theo đạo lý thì Vân Quan lớn tuổi nhất nhưng tiềm lực tựa hồ như không bằng với Liên Tử Tuấn, với tiềm lực của Liên Tử Tuấn thì danh khí vượt qua Vân Quan hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà Liên Tử Tuấn hoàn toàn lại là người thấp nhất trong tứ đạo chính kiệt, tính cách hắn ôn hòa, nổi danh là người hiền lành, thời gian đọc sách còn dài hơn so với thời gian luyện võ, trên cơ bản thì rất ít khi động thủ với góc truyện audio.com. Người khác không hề có chiến tích kiêu hãnh nào cả, nhiều nhất cũng là chiến thắng người cùng cảnh giới mà thôi. Mà ba người Kiếm Nhân Hạo, Phạm Băng Nhi cùng Vân Quan thì đều có chiến tích đánh bại người vượt cấp, nhất là Kiếm Nhân Hạo, vào thời điểm là vương giả đại thành thì lại còn đánh thắng cả vương giả đại thành cực hạn. Có người suy đoán hiện tại có thể ngay cả vương giả đính tiêm cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Chiến tích chói mắt, tốc độ tu luyện chính là căn cứ chủ yếu để phân ra danh khí của cường giả. Ánh mắt của Kiếm Nhân Hạo vẻn vẹn chỉ liếc nhìn Liên Tử Tuấn một cái liền một mực rơi vào trên người Phạm Băng Nhi, là người đứng đầu Tứ Kiệt Chính Đạo nên Kiếm Nhân Hạo hơi có chút xem thường người yếu nhất trong Tứ Kiệt như Liên Tử Tuấn, thậm chí hắn đã từng nói qua là chính đạo chỉ có Tam Kiệt, cho rằng Liên Tử Tuấn không có tư cách đánh đồng với Tam Kiệt. Bởi vì ngoại trừ tốc độ tu luyện thì Liên Tử Tuấn ở trong mắt Kiếm Nhân Hạo hầu như không có chút đáng giá nào cả. Đương nhiên đây chẳng qua là ở trong mắt của yêu nghiệt biến thái như Kiếm Nhân Hạo, còn nếu so với thiên tài bình thường thì chỉ mới 25 tuổi mà đạt thành vương giả đại thành như Liên Tử Tuấn thì hoàn toàn là mong muốn không thể thành được. Vân Quan đáp lại lời nói của Liên Tử Tuấn, đâu chỉ có đơn giản như vậy chứ, Âm La Tông liên minh tà phái nói bọn họ cũng có một bộ kiếm hoàng Tầm Long Đồ, hai nửa Tầm Long Đồ chưa từng có lúc cùng xuất hiện thì ngay lúc này vô cùng có khả năng hợp hai làm một. Thần sắc của tất cả mọi người đều khẽ giật mình, kiếm hoàng Tầm Long Đồ có thể tìm kiếm được long mạch, nếu như là một vương long mạch thì sẽ giúp cho tu vi của vương giả đó tăng lên rất nhanh, cái đó là bảo vật có thể khiến cho vương giả phát cuồng. Nếu là hai bộ kiếm hoàng Tầm Long Đồ hợp hai làm một thì đích xác đó chính là một chuyện thiên đại. Ngay cả Phạm Băng Nhi một mực lạnh như băng đều có chút chấn động, nói. Chính đạo cùng tà đạo tranh đấu mấy ngàn năm, hiện tại hai bên đều có một bộ địa đồ nên nếu muốn tìm một bộ khác thì đó không phải là điều dễ dàng. Phạm Băng Nhi nói chuyện thì Kiếm Nhân Hạo không thể không đếm xỉa đến, nói. Chính đạo cùng tà phải đồng thời đại chiến sẽ khiến người tử thương vô số, hơn nữa chưa hẳn có thể phân ra thắng bại được cho nên hai bên quyết định lập ra một trận hậu bối luận võ, nếu như bên nào thua thì sẽ giao ra kiếm hoàng tầm long đồ. Phạm Băng Nhi nói, hậu bối luận võ thì ai có thể là đối thủ của kiếm sư huynh chứ? Ánh mắt của Kiếm Nhân Hạo nhìn Liên Tử Tuấn một cái, hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu như chỉ so một hồi hoặc là một người có thể chiến đấu nhiều trận thì có Kiếm Nhân Hạo ta ở đó thì Thứ Kiệt tà phái bọn họ có thay phiên nhau lên cũng không đáng để nói, đáng tiếc là. Liên minh tà phía biết rõ ta là vô địch hậu bối nên đã đặc biệt làm ra một bộ quy tắc để hạn chế tác dụng của ta, mỗi người chỉ có thể xuất chiến một hồi, mặc dù ta là vô địch hậu bối nhưng chỉ có thể thắng một hồi, còn bốn lần luận võ thì liên minh chính đạo của ta phải thắng hai hồi mới có thể thắng lợi trong việc luận võ, khiến liên minh tà phái giao ra bộ kiếm hoàng tầm long đồ. Hậu bối kiệt xuất nhất của tứ đại thế lực vương phẩm đính tiêm liên minh chính đạo hợp thành danh xưng Tứ Kiệt chính đạo. Liên minh tà phái đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế mà cũng có tứ. Góc truyện audio.com, Kiệt tà phái, cách chương.